Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1433, Đại Thiên Kính, khí thế ngập trời từ Vĩnh Hằng Quốc độ bên trong hiện lên mà ra. Cỗ khí thế này mạnh, cơ hồ có thể cùng Ninh Giang bằng được, kia là, vô số người trợn mắt hốc mồm nhìn lại, chỉ thấy Vĩnh Hằng Quốc độ chỗ sâu nhất, theo một con kia bàn chân bước ra, giữa thiên địa một mảnh túc sát. Gió nổi mây phun, ngay sau đó, hắn đi ra, hiện ra tại mỗi người trước mắt, đây là một cái da bọc xương lão giả, hắn là như thế già nua, da trên người không có chút huyết sắc nào, tựa như là một lớp giấy bao khỏa tại xương cốt bên trên. Toàn thân cao thấp đều là một loại tử khí, phảng phất đã là nửa cái người chết, nhưng là, khí thế của hắn là mạnh mẽ như thế, vừa xuất hiện, đại đạo sôi trào. Phảng phất đang nghênh đón chủ nhân, đây chính là Hằng Tổ. Đếm mãi không hết người vì đó kinh hãi. Hằng Tổ rõ ràng tựa như là một kẻ hấp hối sắp chết. Lại như cũ có một loại vô địch chi uy, bế nghệ đương thời, không phải nói Vĩnh Hằng Thái Tử tìm hiểu Vĩnh Hằng Thiên Thư. Chẳng lẽ hắn không có vì Hằng Tổ tục mệnh sao? Hằng Tổ dạng này cường giả, khoảng cách chân chính đại đế. Đoán chừng đều chỉ có cách nhau một đường, chỉ sợ Vĩnh Hằng Thái Tử trước mắt cũng vô pháp vì dạng này cường giả tục mệnh tất cả mọi người. Nhìn ra, Hằng Tổ thọ nguyên không nhiều, khó trách đến bây giờ mới xuất thế. Hằng Tổ lần này xuất thế, chỉ sợ cũng chẳng khác gì là đi hướng tử vong, có lão cổ đồng nói. Hằng Tổ trên thân tràn đầy tử khí, theo hắn xuất thế, loại này tử khí còn tại biến nhiều. Rất hiển nhiên, đối với Hằng Tổ đến nói, sống vượt qua 50 vạn năm, cũng đã đến một loại cực hạn, cho dù là sinh mệnh nguyên thạch, cũng vô pháp tiếp tục phủ bụi xuống dưới. Mời Hằng Tổ xuất thủ, chém giết kẻ này, vì đệ tử đã chết báo thù. Nhìn thấy Hằng Tổ, Vĩnh Hằng Quốc độ một chút sĩ khí đại trấn, rất nhiều đệ tử mặt lộ vẻ hưng phấn. Hằng Tổ tồn tại. Đối với Vĩnh Hằng Quốc độ đến nói đều là một loại bí mật. Biết hắn người còn sống lác đác không có mấy, liền xem như những cái kia thiên tôn cường giả, cũng không biết việc này. Người này thật là cái kình địch. Hồn Thương Sinh nhìn chằm chằm Hằng Tổ, nặng nề nói, Hằng Tổ tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của hắn. Một chút nhìn tới, ánh mắt hai người, đụng vào nhau, ầm ầm, cách xa nhau lấy vô số vạn dặm. Tại bọn hắn ánh mắt điểm tụ, không gian nháy mắt chôn vùi, hình thành một mảnh to lớn lỗ đen. Hồn Thương Sinh ánh mắt chậm rãi ngưng tụ lại, không kém gì ta. Nghe được hắn, Lý Huyền Thanh cùng Lăng Tuyết Giao biến sắc. Hồn Thương Sinh thực lực tại thiên giới thời điểm các nàng là thấy tận mắt. Khi đó Hồn Thương Sinh tăng thêm Lâu Luyến Tiên, đại chiến hai vị chúa tể, ngay cả hai vị chúa tể nhất thời đều không làm gì được. Kết quả Hồn Thương Sinh nói Hằng Tổ không kém gì hắn. Thực lực như thế, khiến người kiêng kỵ, rất mạnh, trừ Hồn Thương Sinh bên ngoài. Còn có hai âm thanh phát biểu đồng dạng cách nhìn. Hai người này, chính là tại thiên giới hai vị chúa tể. Hai vị chúa tể bây giờ đi vào đại thiên thế giới. Đã mất đi thiên mệnh chi lực, mặc dù không có thiên mệnh chi lực. Nhưng bọn hắn thực lực vẫn là đương thời đỉnh tiêm mà ni ngay cả hai người bọn họ. Đều cho Hằng Tổ cao như vậy đánh giá. Có thể thấy được hắn cường hoành chỗ. Không hổ là một môn tam đế tồn tại. Dạng này nội tình, hoàn toàn chính xác không đơn giản. Thanh Thiên Đế Tử cũng đang nhìn một trận chiến này. Khi hắn nhìn thấy Hằng Tổ thời điểm, cũng là sắc mặt nặng nề. Hằng Tổ là mạnh. Đáng tiếc, lần này xuất thế về sau, hẳn phải chết không nghi ngờ, mà ta Thanh Thiên Thái Thượng Tông, có không kém gì Hằng Tổ tồn tại, mà lại càng thêm tuổi trẻ, tương lai thiên mệnh chi tranh, có thể vì đế tử ngăn lại vạn địch, đế tử rất không cần phải lo lắng quá mức Thanh Thiên Đế Tử bên người. Một vị lão giả ngạo nghễ nói, nghe vậy, Thanh Thiên Đế Tử gật gật đầu, với ta mà nói. Đây là chuyện tốt, Ninh Giang có thể suy yếu Vĩnh Hằng Quốc độ, như vậy tương lai thiên mệnh chi tranh, đối ta có lợi, tốt nhất có thể liều cái lưỡng bại câu thương, vạn yêu xào một trận chiến. Thu hoạch lớn nhất chính là Vĩnh Hằng Thái Tử, mà Thanh Thiên Đế Tử tổn thất thế giới thụ lá cây. Này lên kia xuống, hắn đương nhiên không muốn nhìn thấy Vĩnh Hằng Thái Tử một nhà độc đại. Đúng rồi, ta mẫu tộc bên kia, có tin tức sao? Thanh Thiên Đế Tử dò hỏi. Trước mắt còn không có, lão giả trên mặt lộ ra một vòng trần chờ. Đạo, đế tử thật muốn liên hệ bên kia. Bên kia thái độ đối với chúng ta không rõ. Vạn nhất bọn hắn không hỗ trợ đế tử, coi như không chịu toàn lực ủng hộ ta. Nhưng trong cơ thể ta, cuối cùng có một bộ phận huyết mạch của bọn hắn. Ta không tin bọn hắn một điểm bận bịu cũng không chịu giúp, Thanh Thiên Đế Tử kiên định nói. Ninh Giang chiếm ta thế giới thụ lá cây, làm ta căn cơ bị hao tổn, thực lực chỉ có đã từng tám thành, nếu là không có mẫu tộc bên kia giúp ta mà nói. Một thế này thiên mệnh chi tranh, cơ hội của ta cực kỳ bé nhỏ, Thanh Thiên Đế Tử đối với tự thân tình huống. Lại quá là rõ ràng, nguyên bản thế giới thụ lá cây, làm hắn sớm có được tiểu thế giới, đây là hắn ưu thế thật lớn. Ai nghĩ đến bị Ninh Giang cướp đi, đối với hắn mà nói, đây là trọng đại đả kích, mà một thế này, có một ít ngay cả hắn đều vạn phần kiêng kỵ người. Tỷ như Vĩnh Hằng Thái Tử, Tiên Triều Thiên Tử, Ma Kiếm Tiên, lấy thực lực của hắn bây giờ, đối đầu những người này, không có phần thắng chút nào. Tại bọn hắn giữa lúc trò chuyện, Hằng Tổ từ Vĩnh Hằng Quốc độ tiểu thế giới đi ra. Hắn già nua vô cùng, thế nhưng là song đồng nhưng như cũ tràn ngập uy nghiêm. Tựa như thần kiếm lăng lệ, tiểu tử, ngươi lấn bên trên ta Vĩnh Hằng Quốc độ, bức ta hiện thế, khi hình thần câu diệt, muốn để ta hình thần câu diệt, chỉ bằng ngươi, Ninh Giang cười lạnh, ngươi một kẻ hấp hối sắp chết, vẫn là sớm một chút trở lại đi, thời đại này, đã sớm không thuộc về ngươi, ta một kẻ hấp hối sắp chết. Tại trước khi chết, có thể chém ngươi, cũng là không uổng công đời này, Hằng Tổ hai mắt như điện. Tại sau lưng của hắn, đột nhiên xuất hiện một mảnh to lớn hồ nước, mảnh này hồ nước tỏa ra cả phiến thiên địa. Đây là, có người nhận ra vật này, lập tức ăn nhiều xem xét. Đại Thiên Kính, Tứ Cực Chí Bảo một trong. Tứ Cực Chí Bảo, có hai kiện Ninh Giang đã gặp, trấn thủ tại đế cung bên trong. Còn có hai kiện, một kiện Đại Thiên Kính, một kiện Đông Hoàng Trung. Đông Hoàng Trung tại Thanh Thiên Thái Thượng Tông, Đại Thiên Kính thì là tại Vĩnh Hằng Quốc độ trong tay. Ninh Giang, tới đi, tại ta trước khi chết, để ta thỏa thích một trận chiến. Hằng Tổ cười ha hà, tiếng cười chấn thiên, hắn đột nhiên bước ra một bước, hai mắt bên trong hung mang tựa như sóng dữ. Hắn bỗng nhiên xuất thủ. Thiên địa đều tựa hồ chấn động, trong hư không, từng đạo lôi đình sinh ra, ba động khủng bố quét ngang toàn bộ thiên vực, mặt đất sụt lún, hư không hủy diệt, không biết bao nhiêu người kinh hãi. Hằng Tổ uy thế như thế, cùng chân chính đại đế, cũng chênh lệch không xa a. Ta đưa ngươi đi thấy Vĩnh Hằng đại đế, Ninh Giang từng chữ phun ra. Trên người hắn kỳ thật, liên tục tăng lên. 3000 cánh tay nháy mắt ngay tại sau lưng mở ra. Sau đó hung hăng hướng phía trước đánh tới. Một kích này, vô cùng bá đạo, cho dù là chân chính đại đế, hắn cũng có trấn áp lòng tin. Hằng Tổ cũng biết một chiêu lợi hại này, không có đón đỡ, mà là khống chế Đại Thiên Kính. Chỉ thấy Đại Thiên Kính bên trong, thế mà phản chiếu ra Ninh Giang 3000 cánh tay. Bành! Thiên thủ chấn đế thuật đối thiên thủ chấn đế thuật, một kích này va chạm, giống như là muốn đánh rách tả tơi cả phiến thiên địa. Hết chương.